Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, nhiều mặt cùng có lợi. Thạch Lỗi cau mày hỏi, người nói là cái công ty này ban đầu 20.000 chân thực người sử dụng. Dược Nhị dùng lực lắc đầu, nói, tiên sinh, mạch suy nghĩ phát triển một chút, 20.000 người sử dụng có cái chứng dùng, ta muốn. Là người trước kia đầu tư nhà kia công ty toàn bộ người sử dụng. Cùng về sau tiếp tục phát triển ra đến người sử dụng. Mà lại, cái này không những sẽ không tổn thương bọn họ người sử dụng bầy. Còn ngược lại là có chỗ xúc tiến. Cái kia Thạch Cường ta cũng biết. Đến lúc đó trực tiếp nói với hắn rõ ràng. Hắn nhất định sẽ không phản đối. Cái này đến cũng là lẫn nhau xúc tiến sự tình. Người bây giờ muốn làm. Cũng là dùng cái công ty này trước mắt trong tay người sử dụng. Qua đổi lấy bọn họ tương lai sở hữu người sử dụng. Ân, đây coi như là dùng 20.000 người sử dụng làm một lần phong đầu. Thạch Lỗi đại khái hiểu một số. Nhưng cũng còn không phải 10 phần rõ ràng. Cũng may Dược Nhị tựa hồ cũng không ngại phiền. Thừa dịp tỉnh rượu thời gian. Kỹ càng theo Thạch Lỗi miêu tả một lần. Hai nhà này công ty người sử dụng bày. Tương lai muốn thế nào thực hiện cùng hưởng? Nói trắng ra, đơn giản là một cái mượn gà ấp trứng quá trình. Mà lại quá trình này sẽ không quá trưởng. Cũng là sơ kỳ dính đến một chút hợp tác. Một khi duy nhất thành thị làm đến 10.000 người sử dụng quy mô. Hai nhà công ty liền có thể mỗi người đi một ngả. Đến lúc đó lẫn nhau lưu cái tiếp lời cho đối phương. Người sử dụng tin tức độc hưởng. Đủ để thực hiện hai nhà công ty người sử dụng số lượng cả hai cùng có lợi tăng trưởng hiệu quả. Hạng mục này, một khi dựa theo ta tưởng tượng áp dụng, công ty quy mô tăng trưởng sẽ là một cái hiện lên bao nhiêu phương thức tăng trưởng tốc độ. Nhưng là, người sáng lập muốn bộ hiện, sẽ phi thường khó khăn, bởi vì nhất định phải thực hiện sơ bộ lợi nhuận, hoặc là chỉ ít nắm giữ một cái tương đối hoàn thiện lợi nhuận hình thức về sau. Phía đầu tư mới có thể cho phép người bộ hiện. Đây đại khái là hạng mục này duy nhất tai hại. Dược Nhị tổng kết hoàn tất. Tửu cũng tỉnh tốt. Hắn trước đổ ra một điểm nếm thử. Sau đó mới cho Thạch Lỗi rót. Tiên sinh, nghe lâu như vậy. Người xác định còn muốn theo đồng Trì Thanh hợp tác. Mà không phải mình đem hạng mục này ôm lấy đến. Dược Nhị lung lay chén rượu. Chữ hồng sắc tửu dịch tại trong chén khuấy động. Treo vách tường không bình thường xinh đẹp. Thạch Lỗi cười cười nói. Trên thực tế, hạng mục này là đồng Trì Thanh trước nhìn thấy cơ hội buôn bán. Dù là ta tạm thời so với hắn có được tốt hơn tư nguyên. Ta cũng không có lý do gì đem hắn đá một cái bay ra ngoài. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Tiền kiếm lời không hết. Cùng một người độc chiếm. Còn không bằng mọi người cùng có lợi. Tiên sinh. Cái này có thể là tại trong vòng 3 năm công ty quy mô làm đến mấy chục tỷ hạng mục A. Mà lại, ta nói mấy chục tỷ là đô la Mỹ, cũng không phải nhân dân tệ. Ta thủy chung không cảm thấy đem đồng Trì Thanh đá văng ra là tốt đề. Nghị, Dược Nhị, ta hy vọng ngươi không cần có dạng này suy nghĩ. Dược Nhị cười tủm tỉm theo Thạch Lỗi đụng chút. Cái chén, chủ động đem trong chén tửu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn ý vị thâm trường nói, tiên sinh, hy vọng ngài tại sau này tất cả thời gian bên trong, đều có thể từ đầu tới cuối duy trì hôm nay ngài biểu hiện. Thạch Lỗi sững sờ, hắn rốt cuộc minh bạch, Dược Nhị chưa hẳn không hề động tâm muốn đem đồng Trì Thanh đá ra khỏi cục. Nhưng là cái này đồng thời cũng là một loại thăm dò. Một loại đối với Thạch Lỗi phải chăng có thể hoàn toàn bị kỳ tín mặc cho thăm dò. Tiếp tục theo đồng Trì Thanh hợp tác, có lẽ sẽ tổn thất tương lai lời tài phú. Nhưng dạng này Thạch Lỗi, lại càng đáng giá Dược Nhị qua phụ tá. Dù sao, đi theo một cái vừa nhìn thấy chỗ tốt liền muốn nuốt một mình lão bản. Kỳ thực cũng không phải là cái gì quá mỹ diệu sự tình. Có chút đáng tiếc, lại đáng giá Dược Nhị tôn trọng. Rất xin lỗi, tiên sinh, cho dù ta đối với ngươi kỳ thực đã rất lợi hại tín nhiệm. Nhưng là tại lợi ích trước mặt, ta vẫn là muốn cuối cùng xác nhận một chút, hy vọng sẽ không khiến cho ngài phản cảm. Thạch Lỗi cười khoát khoát tay, nói, rất bình thường, nhưng ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Dược Nhị càng thêm ý vị thâm trường thở dài, trên mặt lại treo nụ cười. Hắn nói, ta cũng hy vọng là một lần cuối cùng. Thạch Lỗi hơi suy tư một chút, minh bạch Dược Nhị ý tứ. Dược Nhị nói là, nếu như Thạch Lỗi không có thay đổi gì, đây nhất định là một lần cuối cùng. Nhưng nếu như Thạch Lỗi về sau xử sự làm người cùng hiện đang biến hóa rất lớn, Dược Nhị cũng không có khả năng từ đầu tới cuối duy trì hiện tại độ tín nhiệm. Như vậy, trực tiếp ước Thạch Cường đến gặp mặt đi. Đến lúc đó tiên sinh ngài tránh một chút, ta sẽ cùng Thạch Cường đem chuyện này quyết định xuống. Một khi xác định về sau, ta tìm Đồng Trì Thanh qua đàm, mau chóng xác định xong phương cổ quyền phân phối. Thạch Lỗi gật gật đầu. Những phương diện này, hắn có thể nói là một nghèo hai trắng. Đã muốn để Dược Nhị thương ra, liền muốn cho hắn hoàn toàn tín nhiệm. Phát điện thoại cho Thạch Cường. Thạch Lỗi nói, Thạch Cường ca, có chuyện muốn nói với ngài một chút. Thạch Cường hiển nhiên bề bộn nhiều việc, nói thẳng, có lời nói, ta vội vàng đây. Vu Đức Bình bên kia xuất hiện một số biến cố, tình huống cụ thể ta không lắm lời. Tóm lại, là hắn lại đắc tội ta. Sau đó, hắn liền đem công ty giá thấp bán cho ta. Chấm ngoặc kép, Thạch Cường nghe xong liền gấp. Thạch Lỗi, ngươi không mang theo dạng này. Ta đều đàm không sai biệt lắm. Ngươi là dự định chặn ngang một gậy à? Đây chính là chính ngươi đầu tư công ty. Ngươi chơi như vậy, không thích hợp đi. Ti nói ngay từ đầu thời điểm, Vu Đức Bình này cái công ty ta đã cảm thấy hẳn là từ ngươi xảo trá hắn một chút. Sau đó định giá đồng tiến tới. Nhưng là đến phân thượng này, cái này tựa hồ, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi dựa theo Dược Nhị căn dặn cắt ngang Thạch Cường lời nói. Nói, Thạch Cường ca, hôm nay chuyện phát sinh so sánh đột nhiên. Ta không có lý do cự tuyệt thấp như vậy giá cả vào tay dạng này một công ty. Mà lại, này nhà công ty đối ngươi cùng Trịnh Húc giá trị ở chỗ kỳ chân thực người sử dụng. Cái này, ta thậm chí có thể không ràng buộc cho ngươi. Đương nhiên, cái này cần ngươi tại phương diện khác có chỗ hồi báo. Mà công ty, cùng kỳ nhân viên, ta có mặt khác công dụng. Ta cũng không gạt lấy ngươi. Ta có một cái mới hạng mục, lúc nào cũng có thể triển khai đầu tư. Ngươi không bằng trước buông xuống trong tay ngươi sự tình. Đến ta nơi này, ta bên này có người muốn nói với ngươi đàm hai nhà công ty sau này muốn hợp tác như thế nào sự. Tình, Thạch Cường cũng biết, Thạch Lỗi cách làm không gì đáng trách. Từ nhân tình là có chút thương cảm tình. Nhưng là đã Thạch Lỗi nói như vậy, hắn cũng không lý tới từ cự tuyệt. Dù sao, hắn ban đầu còn chuẩn bị dùng trả chậm phương thức cầm xuống Vu Đức Bình công ty. Vì thế, ít nhất phải nỗ lực hơn 100 vạn đại giới. Nhưng bây giờ, lại có thể không ràng buộc đạt được này nhà công ty trọng yếu nhất giá trị. Thậm chí không cần tiếp nhận đối phương nhân viên chờ một chút. Kỳ thực cũng tương đương bỏ đi một bộ phận chưa hẳn có thể chuyển hóa làm hữu hiệu tư sản âm vốn. Tốt, ngươi bây giờ người ở nơi nào? Ta liền tới đây tìm ngươi. Thạch Cường dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường doanh nhân. Hắn quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Thạch Lỗi đem Dược Nhị tửu trang địa chỉ nói cho hắn biết. Sau đó, ngồi ở trên ghế salon, dù bận vận ung dung theo Dược Nhị phẩm tửu, trò chuyện chút tình yêu trai gái đề tài. Không bao lâu sau, Thạch Cường đến. Sau khi vào cửa, Thạch Cường liền nói, Thạch Lỗi, ta vẫn cho là ngươi là người thành thật. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi mỉm cười. Dược Nhị đứng dậy, vươn tay nói, tiên sinh một mực là người thành thật. Lúc trước là, hiện tại là, về sau đại khái cũng sẽ là. Người tốt, ta gọi thuốc Gia Bình. Tất cả mọi người gọi ta Dược Nhị. Hạnh ngộ, ta biết ngươi. Chứ danh bao tay trắng Dược Khắc Kỷ Nhị công tử. Nghe nói thông minh tuyệt đỉnh, lại tự cam đọa lạc bán lấy rượu vang đỏ. Làm gì, người cũng bị Thạch Lỗi lừa gạt, dự định hắn thuyền giặc. Thạch Cường lời nói này rất lợi hại không khách khí. Một phương diện áp chế Dược Nhị, một phương diện khác đem Thạch Lỗi cũng trêu chọc một trận. Dược Nhị khẽ mỉm cười, rất là bình tĩnh, Nói, có thể tại Silicon Valley lập nghiệp 5 lần lại đều cam tâm buông tay ma thuật thủ Thạch Cường. Ta cũng là nghe đại danh đã lâu. Lên thuyền là muốn bên trên. Nhưng không phải là bị lừa gạt. Mà là ta cam tâm tình nguyện ngồi trước đây sinh trên thuyền. Chúng ta trực tiếp bắt đầu đàm phán đi. Đối chọi gay gắt nói nhảm cũng không cần nhiều như vậy. Giải thích, Dược Nhị nhìn xem Thạch Lỗi. Thạch Lỗi không nói hai lời đứng dậy rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.